núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 202, lừa gạt thiên kiêu ma tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Ingvar Batogir. Phút này, Ma Loạn Thiên đang khoanh chân ngồi dưới gốc cây, hà móc ra một cái bình lớn, bên trong là ma huyết đã được tinh luyện. Chỉ thấy Ma Loạn Thiên đưa hai tay vào trong cái vò, khẽ quát một tiếng. Ma phệ, có một lực hút, liền hấp thu tất cả ma huyết trong bình, vốn là khí tức của. Ma Loạn Thiên đang suy yếu, bắt đầu khôi phục lại. Thậm chí khí tức còn mạnh hơn trước, ma huyết bên trong bình cũng đã mất hết năng lượng, tản mát ra mùi vị. Tanh tưởi, Ma Loạn Thiên đứng bật dậy, hai mắt lộ ra tia lạnh lẽo, nói lẩm bẩm. Thiên, ma tộc, ngươi nhất định sẽ quay lại, ta muốn các ngươi sáng mắt ra, ai mới thực sự là ma, ta sẽ tôn luyện ma công mạnh nhất thế gian này. Sở Huyền cảm thấy bản thân mình nên ra tay uốn nắn tính cách Ma Loạn Thiên một chút, mở rộng tầm mắt của hắn, phải cho hắn biết ma tộc tu Phật Pháp mới thật sự là con đường đầy triển vọng. Tu vi có mạnh tới đâu cũng chỉ là thiên ma tộc, làm thế nào mà dẫm nát thiên ma tộc ở dưới chân, hóa ma thành Phật là được rồi đi, độ hóa toàn bộ thiên ma tộc, trở thành Phật tộc, Ma Loạn Thiên ngươi sẽ trở thành lão đại của Phật tộc, đây mới là con đường đúng đắn ngươi nên đi. Sở Huyền gọi ra hám thiên thần tướng, ngồi trên nhị thập tứ phẩm đạo. Liên, thân mặc vạn pháp đạo y, vì lừa dối Ma Loạn Thiên, Sở Huyền cố ý lộ ra Phật quang, giờ phút này, dáng vẻ của hắn rất trang nghiêm. A-di-đà Phật, Ma Loạn Thiên đang muốn rời khỏi, bỗng nhiên nghe một giọng nói trang nghiêm, đánh thẳng vào tâm thần của hắn, từ lúc giọng nói này xuất hiện, tâm từ đang sao động của Ma Loạn Thiên đã trở nên an tĩnh lại. Hắn ngẩng đầu lên, trong lòng giật thót. Đó là tồn tại mạnh mẽ cỡ nào, ngay cả thần lão thiên ma tộc cũng không đáng xách dép. Tuy là hắn chưa có gặp thần lão ma tộc, nhưng hắn cũng biết đại khái, thần lão không thể bá đạo đến bực này. Người trẻ tuổi, con đường ma tộc rất tăm tối, bản tôn thấy ngươi có tuệ căn, nếu nguyện ý tu luyện Phật Pháp thì một bước lên mây, ngươi có đồng ý, quy y cửa Phật. Phật, Ma Loạn Thiên khẽ giật mình, lục lọi hết tin tức. Cũng chưa từng nghe qua thế lực này bao giờ, có muốn bái sư hay không? Vị tiền bối này nhìn qua rất mạnh mẽ, nếu như mình từ chối, có tức giận giết mình hay không? Ma Loạn Thiên rất do dự. Phật là gì? Hắn chưa bao giờ thấy cái tên này. Cho dù vị tiền bối này rất cường đại, nhưng mà một thế lực hoặc chủng tộc không ai biết tới. Nếu như có lợi hại hơn nữa thì làm sao? Tất nhiên giới hạn sẽ không cao. Nghĩ đến truyền thừa cổ ma của mình, trong lòng hắn nảy sinh do dự. Cổ ma, đó là tồn tại mạnh mẽ đến cỡ nào? Trong truyền thuyết, cổ ma đã từng chèn ép nhân tộc. Vị tiền bối này, cho dù có mạnh mẽ, nhưng cũng không bằng cổ ma. Tương lai của mình, phải trở thành tồn tại giống như cổ ma, thống nhất. Thiên ma tộc, xin tiền bối tha thứ, Ma Loạn Thiên là ma tộc, một lòng tu luyện truyền. Thừa ma tộc. Cũng không muốn tu luyện công pháp khác. Ma Loạn Thiên cắn răng nói. Sở Huyền hơi nhíu mày, có chút bất ngờ, mình đã bày ra bộ dáng trâu bò như vậy mà tiểu tử này lại không muốn bái sư. Đây là cố tình muốn đi con đường trông gai sao? Người trẻ tuổi, gặp nhau tức là hữu duyên, bản tôn thấy ngươi có tuệ căn mới phá lệ thu ngươi làm đệ tử. Con đường ma tộc không có tương lai, người trẻ tuổi không nên làm khó bản thân. Sở Huyền cũng không tức giận, lừa gạt người khác, hắn rất là chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ Ma Loạn Thiên không bái sư là vì hắn cảm thấy Phật môn là thế lực vô danh, cộng thêm hắn có truyền thừa cổ ma, tự cảm thấy bản thân đã đủ chín vực, bất quá chỉ là một góc nhỏ của chư thiên vạn giới, người chỉ ở một chỗ, làm sao biết thế giới này to lớn đến giường nào. Ma tộc cổ ma đặt ở chư thiên vạn giới cũng chỉ được xem là một thế lực tầm trung mà thôi, làm sao có thể so sánh cùng bản tôn. Phật Pháp mới là con đường đúng đắn, mới là con đường phát huy tốt thiên phú của ngươi, chớ lựa chọn sai lầm, sau này cho dù hối hận cũng đã muộn. Trong lòng Ma Loạn Thiên chấn động, chư thiên vạn giới, bất quá cổ ma chỉ là một thế lực tầm trung ở chư thiên vạn giới, hắn đã có chút động tâm. chẳng lẽ Phật trong miệng tiền bối lại mạnh như thế? Xin hỏi tiền bối, chư thiên vạn giới là nơi nào? Đó là một nơi rộng lớn chứa ngàn vạn thế giới, cường giả như mây, thần cảnh trong cửu vực, bất quá chỉ xem như đủ thực lực tiến vào chư thiên vạn giới mà thôi. Người trẻ tuổi, gia nhập Phật môn mới là con đường đúng đắn của ngươi. Chư thiên vạn giới mới là hành trình mà ngươi nên quan tâm, ma vực hay thiên ma tộc chỉ là hòn đá kê chân mà thôi. Phật pháp vô biên, phải biết khoan dung độ lượng, ngươi hận thiên ma tộc, cho dù tu vi của ngươi có mạnh đến đâu cũng chỉ là ma, còn nếu ngươi gia nhập Phật môn, có thể độ ma thành Phật, ngươi sẽ trở thành người khai sáng Phật tộc khắp cửu vực, mà không phải chỉ là một thiên kiêu nhỏ bé ở ma tộc. Sở Huyền khẽ mỉm cười, từng bước dẫn dụ ma loạn thiên, tẩy não toàn bộ tư duy của hắn. Đối với người có dã tâm bừng bừng như ma loạn thiên, giữa tổ sư khai phái và hậu bối thiên kiêu, tự nhiên bên nào nặng, bên nào nhẹ hắn phải tự biết. Trong lòng ma loạn thiên đã loạn cào cào, hắn nhanh chóng suy nghĩ thiệt hơn. Cách chương.